Tổng tài ác ma đừng hôn tôi. Chương 52, 52, sẵn sàng bảo vệ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp nội bộ của BMG diễn ra vào sáng nay. Hàn Lạc Thần uy nghiêm đi từ ngoài cửa vào, ngồi xuống ở vị trí trung tâm của chiếc bàn tròn hội nghị. Anh liếc nhìn quanh một thoáng rồi lên tiếng hỏi. Phòng thiết kế đâu? Sao không ai có mặt cả? Lưu Tố Như từ sau lưng anh bước lên, cúi đầu nhẹ rồi thầm thì bên tai. Hàn Tổng, từ sau khi trưởng phòng thiết kế Viên Tinh Tinh nghỉ việc thì vị trí dẫn đầu vẫn luôn bị bỏ trống. Mặc dù anh đã ủy quyền cho cô Lăng Vi tạm thời quản lý nhưng dù sao cấp bậc của ba người họ vẫn ngang như nhau cho nên dù là ai cũng không tiện lộ diện. Ở cuộc họp cấp cao như này, đan hai tay đặt trên bàn, Hàn Lạc Thần nghĩ ngợi một chốc rồi cũng đưa ra ý kiến. Như này đi, cô cứ gọi Hạ Băng Tâm tham gia cuộc họp. Dù sao trong nội dung cuộc họp cũng có một phần liên quan đến cô ấy. Vâng, tôi đi ngay. Một lát sau Hạ Băng Tâm bất ngờ bị dẫn tới phòng họp. Cô ngớ người nhìn Lưu Tố Như. Thư ký Lưu, như này là, đây là ý của Tổng Giám Đốc. Cô cứ vào trong là sẽ hiểu ngay thôi. Được, Hạ Băng Tâm được chỉ dẫn ngồi vào vị trí của trưởng phòng thiết kế. Lá phiếu ủng hộ và phản đối đấu đá nhau liên tục, tạo nên cuộc bàn luận xôn xao nhất từ trước tới nay. Hàn Tổng, không thể để cô ta ngồi vào vị trí đó được. Dù sao cô ta cũng chỉ là nhân viên mới ít kinh nghiệm, cũng chẳng phải trưởng phòng thiết kế chính thức gì cả. Chẳng qua nhờ vào may mắn mới lấy được mấy thành tích còn con thôi mà. Nói thẳng ra thì cô ta không xứng. Lão Trịnh ăn nói cho có lý một chút đi. Cái gì mà dự án còn con chứ? Đó là dự án Nu Đờ, mà người hợp tác là ông Jack của hãng tiêu dùng nổi tiếng ở Mỹ. Có thể hợp tác với người đó xem như chúng ta một bước lên mây. Không chỉ được nâng cao số lượng hàng hóa tiêu thụ mà còn có thể cung ứng ổn định trong thời gian dài. Kể cả vậy thì đã sao? Cô ta chỉ là có chút tài năng lẻ, thích lo chuyện bao đồng nên ăn may mới gặp được ông Jack thôi. Bước ký kết hợp đồng cuối cùng vẫn là do phòng phát triển bọn tôi đảm nhận mà thôi. Ông, ăn nói không biết ngại. Sau một thoáng yên lặng lắng nghe luồng dư luận của đám nhân viên cấp cao, ánh mắt Hàn Lạc Thần như mũi tên phóng thẳng vào mấy tên cãi cùn còn không biết đỉnh núi Thái Sơn. Cãi nhau đủ chưa? Mấy người là nhân viên cấp cao của công ty đó, nên coi lại cách làm việc của mình đi. Dự án dù lớn hay nhỏ chúng ta đều phải trân trọng, bởi vì đó là công sức mà mỗi một cá nhân phải bỏ ra. Hơn nữa, dự án Nu Đờ vốn dĩ không phải do cô Băng Tâm ăn may mà là nhờ vào sự lương thiện và cố gắng. Người ta là một nhân viên thiết kế bình thường mà có thể lấy được dự án về tay. Còn các người thì sao? Thời gian 4 tháng đâu có ngắn, vậy mà ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không lấy được. Còn có mặt mũi ở đây mà hơn thua với người khác sao? Lời lẽ của anh sắc bén như mũi dao cứa vào tai người nghe khiến đám người nháo nhào kia im bặt. Có lẽ cũng có đôi ba người cảm thấy tự hổ thẹn. Sắc thái khuôn mặt anh vẫn không đổi. Tự tin, đĩnh đạc, cao ngạo, lạnh lùng. Từng câu từng chữ của anh đều bị rút gọn nhưng ý tứ trong lời nói chưa bao giờ bị thuyên giảm. Lần này Hạ Băng Tâm không chỉ có công lớn mà còn phải đích thân đi lấy hợp đồng về. Trợ lý của ông Jack hôm qua mới gọi cho tôi. Họ yêu cầu Băng Tâm phải trực tiếp tới ký vào hợp đồng họ mới chấp thuận việc hợp tác. Ánh mắt anh khi nhìn sang phía Hạ Băng Tâm đã giảm bớt nhiều phần nào lạnh lẽo và gay gắt. Thay vào đó là cái nhìn đầy ấm áp và ngọt ngào. Đương nhiên không thể để nhân viên bình thường đi ký kết hợp đồng quan trọng của công ty được. Vì thế tôi quyết định bổ nhiệm chức vị trưởng phòng thiết kế cho Hạ Băng Tâm. Từ trong xếp tài liệu trên tay Lưu Tố Như đặt xuống bàn một văn bản giấy trắng mực đen, in con dấu của Chủ tịch Hàn Thị. Đây là ý kiến được cổ đông thứ hai thông qua. Nếu ai có ý kiến gì thì cứ nói. Trưởng phòng phát triển đứng dậy phát biểu. Lời lẽ của ông ta vừa miệt thị vừa xảo trá. Trước nay việc ký hợp đồng đều do phòng phát triển chúng tôi đảm nhận kia mà. Nay để phòng thiết kế đi ký kết còn ra thể thống gì nữa? Hàn Lạc Thần điềm tĩnh đến lạ. cứ như thể anh đã lường trước được mọi chuyện. Anh lén liếc nhìn vẻ ái ngại của Hạ Băng Tâm rồi quay sang đáp lại trưởng phòng phát triển. Nói như thế thì việc liên hệ khách hàng cũng đâu nằm trong phận sự của phòng thiết kế. Có điều cô ấy vẫn làm tốt hơn bất cứ ai. Vậy cớ sao mà lại không được ký kết? Trưởng phòng truyền thông đứng dậy tiếp lời. Hàn Tổng, theo tôi vẫn không nên để Hạ Băng Tâm đi ký kết. Càng không nên bổ nhiệm cô ta làm trưởng phòng thiết kế. Dù sao trong phòng thiết kế còn có hai người cũng được xem như là thâm niên trong công ty. Làm như này quả thực không công bằng. Vậy theo ông làm như nào mới công bằng? Hàn Lạc Thần thản nhiên hỏi ngược. Theo tôi nên để người làm việc lâu năm nhất lên giữ chức trưởng phòng này. Vừa có kinh nghiệm vừa có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Ánh mắt Hàn Lạc Thần không hề bị lay động. Tâm anh vững vàng như nước. Nói thể trưởng phòng truyền thông ông cũng được xem như là kinh nghiệm đầy mình rồi nhỉ. Tổng giám đốc Hàn nói quá. Tôi không dám. Vậy tôi hỏi ông năng lực của ông ở đâu? Bao năm qua ông làm nên thành tích gì đột phá rồi? Phía sau lời kết luận ấy của Hàn Lạc Thần là một trò cười giải khuây. Dường như mọi người ai nấy có mặt đều phải bật cười sặc sụa. Ngay cả người đang run sợ như Hạ Băng Tâm cũng nhẫn nhịn không nổi. Cô dùng tay che miệng cười thầm. Chỉ riêng mình Hàn Lạc Thần vẫn vững vàng trước gió. Anh dõng dạc tuyên bố. Từ nay trở đi Hạ Băng Tâm sẽ là trưởng phòng thiết kế. Nếu như ai không phục thì cứ tìm tôi. Sau này, tôi không muốn nhìn thấy tình trạng lộn xộn. Hơn thua như này một lần nào nữa. Đặc biệt, nếu muốn chỉ trích người khác thì bản thân cần có năng lực. Đừng lấy cái thâm niên ra mà so sánh với công lao và khổ lao của người khác nữa. Tan họp, trong khi Hạ Băng Tâm còn chưa kịp hấp thu thông tin thì mọi người đã rời khỏi phòng họp. Lưu Tố Như dần bước tới, vỗ nhẹ lên cánh vai run run của cô mà nói. Chúc mừng cô nhé, trưởng phòng thiết kế. Hạ Băng Tâm ngại ngùng cười đáp lại. Chỉ là ăn may thôi. Lưu Tố Như ngồi xuống cạnh Hạ Băng Tâm thuyên giải. Không phải chỉ là ăn may đâu. Cô thật sự rất có năng lực. Cô không biết đâu dự án Nu Đờ đã giao cho bao người nhưng đều thất bại. Chỉ có mình cô là làm được. Và còn cả dự án Cốc Tình Yêu nữa. Hiện giờ đang được ưa chuộng trên thị trường. Nói nhỏ với cô nhé. Tôi cũng vừa mua một bộ để tặng bạn trai đấy. Thật sao? Cách chương.